Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thậm chí không ngỡ rằng một bữa cơm bà xã mình sẽ vui vẻ như thế. Ngay khi vợ chồng họ đang ngọt ngào thì ở một góc vắng vẻ có một đôi mắt gian tà nhìn bọn họ. Em đã ăn no chưa? Ừ, no bụng rồi. Quản Vũ Hạm vuốt chiếc bụng nói, trên mặt hoàn toàn là sự thỏa mãn, cũng không có cách nào vì đồ ăn là sở thích của cô. Chúng ta đi đâu nữa đây? Lâm Trí trưng cầu ý kiến của bà xã. Đi dạo chợ đêm. Sao? Lâm Trí nhức đầu nhất là việc xuyên qua đám đông, nhưng không có cách nào vì bà xã tràn đầy lòng mong đợi. Được rồi, đi thôi. Ai bảo anh yêu em chứ? Yêu anh chết mất, ông xã ngốc ạ. Quan Vũ Hàm chạy lên phía trước. Đáng thương cho Lâm Trí, hôm nay không có mặc quần áo cách điện, bị cô phóng điện nhiều lần, nhưng dù bị điện giật cũng cảm tần tình nguyện. Hai người đi xuyên qua đám đông, lại chẳng biết có một đôi mắt luôn đi theo nhìn bọn họ. Hễ là thứ mà Quan Vũ Hạm thích thì Lâm Trí đều mua hết. Lâm Trí xách theo túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt lúng túng viết đầy hạnh phúc. Quan Vũ Hạm giống như có được tự do, chạy tới chạy lui, vội vàng đến nỗi chảy đầy mồ hôi. Từ sau khi kết hôn, đây cũng là lần đầu tiên cô ra ngoài chơi đùa như vậy. Thân hình của Lâm Trí cao lớn, đôi khi đi trước mở đường cho cô, cũng chính giờ phút này lại là một cảnh tượng rất đẹp. Người đàn ông được sinh ra giống như là vì người phụ nữ, bởi vì phụ nữ rất cần lệ thuộc và an toàn. À, thật là thơm quá đi. Quan Vũ Hạm đi theo mùi thơm. Khi thấy rồi thì trên mặt tràn ngập hưng phấn, thì ra là đậu phụ thối. Lâm Trí nhíu mặt chặt lông mày lại, thật là thối quá đi. Vậy thì anh tới chỗ khác chờ em đi, sẽ tốt hơn thôi. Nhưng mà em vừa mới ăn thịt nướng còn vẫn ăn được nữa sao? Đừng có hẹp hòi như vậy mà, chạy xa như vậy trong bụng đã rất tiêu hao rồi. Ma lực lại phóng điện tới, hôm nay Lâm Trí mới biết cô lại lợi hại như vậy. Cuối cùng thì có bao nhiêu cậu cũng không biết, thế nhưng cô giống như một con quyển sách hay, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một trang mới lạ. Vẫn tưởng cậu đã hiểu rõ cô, xem ra cậu đã nhầm rồi. Cô thật sự có biết rất nhiều, giờ phút này cô lại giống như là Tôn Ngộ Không phổ biến bản nữ. Đồ ngốc à? Em muốn mình bị thối sao? Đến lúc đó xem có ai dám đến gần em không? Ai cần anh lo chứ, em thích vậy. Thôi được rồi, vậy thì em cứ từ từ dùng, anh ra kia chờ em nhé. Lâm Trí vừa nhìn thấy sắp phóng điện thì nhanh chóng rời đi, bởi vì cậu cũng không muốn để cho người anh em của mình đứng lên, mà mùi vị này thì cũng không được kể chịu. Ngộ nhỡ em trai phát uy thì hậu quả không thể lường được, pháo cỡ nhỏ cũng không phải là đồ chơi mà. Quan Vũ Hàm cảm thấy tò mò, không biết tại sao hôm nay cậu lại ân cần như thế. Thế nhưng cái cảm giác được cưng chiều này rất là tốt. Một người phụ nữ ăn từng ngụm đậu phụ thúi, cái miệng nhỏ nhét đầy. Lâm Trí thấy vậy thì bất đắc dĩ đi qua một bên mua nước. Ăn từ từ thôi, Lâm Trí đưa qua cho cô. Ăn ngon lắm, có muốn ăn thử một miếng không? Quản Vũ Hạm cầm lấy một miếng đưa tới. Lâm Trí ghét nhất là ăn linh tinh ở bên ngoài, nhất là loại ăn vặt như thế này. Chỉ có cô mới thích ăn nó, với lại nó còn có mùi vị rất là khó ngửi. Nhưng Lâm Trí nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô, không đành lòng cự tuyệt vì vậy nhận lấy. Chỉ sợ ngay cả cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại trở nên nghe lời như thế. Tóm lại chính là muốn cùng bà xã vui mừng. Hết cách rồi, ai kêu cậu yêu cô cơ chứ? Ăn vào trong miệng thì không hề khó ăn giống như là trong tưởng tượng. Quan Vũ Hạm nhìn cậu ăn cũng thấy vui mừng, bởi vì cô cũng hy vọng ông xã nhỏ của mình sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Mùi vị như thế nào? Ăn ngon chứ? Quan Vũ Hạm ngẩng đầu nhìn Lâm Trí với vẻ mặt hình như rất tự đắc. Quan Vũ Hạm chưa từng cẩn thận nhìn Lâm Trí như vậy, mà lúc này Lâm Trí nào đâu biết ăn được hay không, bởi vì trong mắt chỉ có vợ yêu. Gương mặt này thật là đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều mê người như vậy. Không được, em trai lại không có nề nếp nữa rồi, hôm nay thật là một ngày chịu khổ. Quản Vũ Hạm thấy anh công trả lời thì đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của Lâm Trí. Này, hôm nay anh làm sao thế, mặt nóng quá đó. Quản Vũ Hạm nhìn Lâm Trí không có phản ứng thì quan tâm nói, có phải là bị sốt rồi hay không? Quan Vũ Hạm nhón chân lên sờ lên trán Lâm Trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net